Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Tái chiến, thế mà Lật Tại Thiên ý nghĩ mặc dù có chút đơn giản, nhưng là sự thật cũng thực là không sai biệt lắm như vậy. Trăm tên bên trong người chơi cung binh một cái quét ngang các đại phó bản đều không buông tha. Chỉ cần online từng cái xin khiêu chiến, ta đi, lại là một bộ dây a, vô hại một bộ dây, cái này quá phận a, mở vô địch trực tiếp cận thân ngạnh kháng, trầm mặc sau cũng là miểu sát, này làm sao chơi, trò chơi này không có thăng bằng sao, vô luận có hiểu hay không người chơi, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cung binh trên thân. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình giống như đem cung binh nghĩ quá đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, giống như thế nào một xem ra cung binh vô cùng chật vật. Bị đuổi giết, bị áp bách, không biết lượng sức khiêu chiến đại thế lực. Mà bây giờ, cung binh một tay thành lập thần phạt công hội, cầm xuống cấp 60 băng tuyết chi thành làm nơi hiểm. Yếu đồng dạng công hội lãnh địa. Có người nói bật hack hoặc là nói đó là vận khí. Thẳng đến cung binh chỉ huy đội ngũ đổi mới tất cả phó bản đua tốc độ ghi chép. Đồng thời hiện tại cung binh đứng tại trên lôi đài cơ hồ vô địch. Bọn họ lúc này mới phát hiện tựa hồ cung binh đã không còn là cái kia chỉ là có chút vận khí người. Chơi tự do, hắn đã đi tại tất cả mọi người phía trước. Đồng thời có khả năng hất ra tất cả mọi người tiếp tục chạy đầu. Bút Mặc Khinh Cuồng cười khổ đi xuống lôi đài. Nhìn lấy trên lôi đài không biểu lộ cung binh, Bút Mặc Khinh Cuồng lắc đầu. Không có đánh, không có biện pháp nào. Bút Mặc Khinh Cuồng thất bại mang ý nghĩa Long Nguyên công hội tất cả nổi danh cao thủ toàn bộ. Chiến bại, chiến tích này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mà lúc này thiên hạ các phong vô ngân cũng là một mặt phiền muộn bị truyền tống ra ngoài. Lại một lần nữa gặp phải cung binh mới bất quá hơn 2 ngày thời gian. Thế mà trước mắt cái chiến sĩ này như là đổi một người bình thường. 2-3 lần thì nhẹ nhõm đánh giết chính mình, hơn nữa thoạt nhìn mảy may không cần tốn nhiều sức. Phong vô ngân khẽ cắn môi. Lúc này lại một cái người chơi bị cung binh chủ động khiêu chiến. Theo cung binh không ngừng thắng lợi, mà lại mỗi một chàng đều là giống nhau thủ đoạn. Vây xem người chơi rốt cục nhịn không được. Rất nhiều người đang hô hoán lấy ám ngữ giả loại này siêu cấp cao thủ cấp bậc tồn tại xuất thủ. Nhưng là thực không dùng bọn họ chủ động khiêu chiến cung binh. Cung binh cũng sẽ từng cái bái phỏng. Long Nguyên công hội, Thiên Hạ Các, Thính Vũ Hiên. Cái này từng cái tương đối nổi danh công hội bên trong tất cả cao thủ từng cái chiến bại. Cung binh cũng là một đường giết tới 30 người đứng đầu vị trí. Mà lúc này cung binh trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn phát hiện xếp tại cạnh tranh bảng số 28 vị trí bên trên là một cái hắn vô cùng. Người quen biết, hệ thống, người tiến vào số 17 gian phòng. Trước mắt PK hình thức là... Tự do hình thức hệ thống, người chơi công binh chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng Phong Thiên Mạch tiếp nhận hắn khiêu chiến. Phong Thiên Mạch không thể không nghênh chiến. Hắn không có e ngại lý do, mà cung binh cũng là thở dài một hơi. Hiện tại hắn là lấy một loại khiêu chiến lấy tư thái đối mặt với loại này cấp bậc người chơi. Tại trước đây không lâu hắn thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Duy nhất một lần thắng lợi còn bị người khinh bỉ là đối phương tưới nước. Trận này, Phong Thiên Mạch không nói gì. Ngược lại là cung binh nhẹ giọng nói ra. Xin đừng tưới nước, vây xem người chơi một trận xôn xao. Phong Thiên Mạch ánh mắt băng lãnh. Hắn tuyệt đối tiếp nhận không loại khiêu khích này lời nói. Nhưng là hắn lại nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại. Cung binh thuộc tính cùng kỹ năng hiện giai đoạn cơ hồ khó giải. Hắn nhất định phải có ứng đối cùng phương pháp phá giải. Theo song phương lựa chọn chuẩn bị, cung binh cũng là chăm chú thân thể. Chỉ có phong thiên mạch cùng ám ngữ giả loại này cấp bậc người chơi mới có thể chân chính kiểm nghiệm ra hắn thực lực. Ám ngữ giả đã từng hỏi hắn trước kia có chưa có tiếp xúc qua trò chơi. Mà hắn xác thực rất ít chơi qua loại này toàn bộ tin tức trò chơi. Trên thực tế nếu như không là ra cái này một dãy chuyện. Cung binh hiện tại cũng là lấy một loại trò chơi cùng giết thời gian tâm tính đi trò chơi. Nhưng là cung binh cũng muốn biết, tại trong hiện thực thậm chí đạt tới binh vương cấp bậc hắn đến cùng có thể ở trong game đi bao xa. 3 giây sau chiến đấu bắt đầu, cung binh không chút nghĩ ngợi hướng về phong thiên mạch di động đi qua. Phong thiên mạch vung tay kiếm khí kỹ có thể đánh ra. Hết thảy đều cùng đối mặt hắn người chơi không hề có sự khác biệt. Mà cung binh cũng là trực tiếp mở ra vinh diệu thủ hộ. Mượn nhờ vô địch kỹ năng trong nháy mắt tiếp tục chạy. Chỉ cần khoảng cách đến, như vậy đến đón lấy cũng là quen thuộc kết cục. Tấn mãnh đả kích, khoảng cách vừa tới, cung binh trực tiếp cận thân. Hậu khiêu chảm, phong thiên mạch trên đầu xuất hiện miss. Hắn mượn nhờ hậu khiêu chảm né tránh lần này công kích. Chỉ có đối với mình phản ứng vô cùng tự tin người mới sẽ lựa chọn loại này gặp chiêu phá chiêu hình. Thức, hoàng hôn chi kiếm, vô địch hiệu quả biến mất nhưng lại đầy đủ. Cung binh hai tay cầm kiếm chém xuống. Chỉ cần trầm mặc đối phương, như vậy thì có rất lớn tỷ lệ một bộ miểu sát đối phương. Trầm mặc, thế mà phong thiên mạch thật là bị trầm mặc. Bất quá tại trầm mặc quá trình bên trong, phong thiên mạch thân thể đã bay vọt đến nơi xa. Tiền khiêu chảm. Hắn tại chúng hoàng hôn chi kiếm trước liền trực tiếp mở ra tiền khiêu chảm. Hậu khiêu chảm thêm tiền khiêu chảm hoàn mỹ phá giải cung binh tất sát chi cục. Đương nhiên cái này cùng đối phương đã biết rõ cung binh thói quen có quan hệ. Nếu như một lần nữa có lẽ sẽ không như thế đơn giản. Vậy mà lúc này lại không cần nói thêm cái gì. Làm là thứ nhất cái tại cung binh thủ hạ chống đỡ đến bây giờ người. Phong thiên mạch mục tiêu có thể không phải còn sống đơn giản như vậy. Hắn chặn đánh giết cung binh. Trầm mặc hiệu quả bên trong. Phong thiên mạch đã hướng về cung binh chạy như bay đến. Trong mắt sát ý không cần nói cũng biết. Mà cung binh cũng là đón đầu mà lên. Cận chiến lời nói hắn liên tiếp gấp đạo tặc đều không sợ. Huống chi một cái kiếm sĩ. Uống. Phong thiên mạch tốc độ xuất thủ càng mau một chút, dù sao chuyển một cái trở thành kiếm hào sau bị động gia tăng công kích tốc độ. 91, một cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Cung binh căn bản không có né tránh ý tứ, tại bị công kích đến trong nháy mắt, cung binh trong tay công kích thường động tác hủy bỏ, chân đá kỹ năng mở ra, miss. Phong thiên mạch phản ứng cũng đầy đủ đáng sợ. Tại trúng đích đối phương trong nháy mắt còn có thể làm ra né tránh. Đây cơ hồ có thể sánh ngang siêu cấp đạo tặc. Thế mà cung binh tốc độ lại càng nhanh. Chân đá kỹ năng nhất kích không trúng trong tay động tác kịp thời thay đổi trọng kích. Lần này song khống giao ra. Phong thiên mạch cũng đã không thể may mắn thoát khỏi. Hắn thân thể bị mê muội tại nguyên chỗ. 61, mê muội, 133. Cung binh tiện tay một đạo công kích thường đuổi theo sau đó thập tự chảm đánh ra. Dạng này có thể đem thương tổn rất lớn hóa. 248. Thập tự chảm đáng sợ mức thương tổn bay ra. Phong thiên mạch lượng máu còn lại sau cùng một tia. Mà ở cung binh đưa tay trong nháy mắt. Phong thiên mạch trên thân mê muội cùng cứng ngắc hiệu quả biến mất. Một đạo lam sắc quang mang xuất hiện. Kiếm tâm kỹ năng trong nháy mắt giải trừ chỗ có dị thường trạng thái. Sau đó phong thiên mạch một kiếm rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.